Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 162, đến công việc. Tiểu sư thúc, ngươi lại ăn đi xuống liền muốn biến thành thùng cơm. Sáng sớm, Phùng Tiết ở một khắc đồng hồ bên trong đánh xong 10.000 quyền thường ngày tu hành. Liền cầm lấy một đầu đùi cừu nướng gặm. Tĩnh tọa bên trong từ cầm nghe được cái kia khiến người nước bọt chảy dòng nhấm nuốt âm thanh. Lập tức mở miệng kháng nghị nói. Ta đây là tại tu luyện. Tu luyện ngươi biết hay không? Ăn bao nhiêu tất cả đều lại biến thành pháp lực. Phùng Tiết rát băng một thanh đem xương đùi cắn nát. Đem bên trong màu mỡ cốt tủy hút trượt một cái hút vào trong miệng. Sau đó mới miệng đầy chảy mỡ nói. Từ cầm thấy thế con mắt đều đỏ. Bất mãn nói. Mới công pháp không tầm thường a, thật có lỗi, mới công pháp thật là khó lường. Phùng Tiết liếc mắt, lại lấy ra một đầu bánh nướng gặm. Ở tam muội chân hỏa giấy lên về sau, hắn đối với dược liệu nhu cầu cũng không có cao như vậy. Chỉ cần ăn nhiều cơm, liền có thể cường kiện gân cốt, rèn luyện pháp lực. Về phần tinh thần, hắn hiện tại tâm trí đi cùng mới vào minh tâm cảnh tu sĩ đối bính đều không trở về hư. Huống chi hắn còn không có tâm ma vấn đề. Ở bước qua tam muội chân hỏa đạo khảm này về sau, tựa hồ tất cả đều biến dễ dàng lên. Nếu nói có cái gì không đủ, là được cái này luyện tinh hóa khí tạo thành bên trong khí. So với pháp lực đến nói, đối với hiện thực can thiệp, thực sự là thấp đến đáng thương. Nếu là tại thể nội cường hóa thân thể còn tốt, kéo cái 30 thạch cung cứng đều không phải sự tình. Nhưng một khi ngoại phóng, cái kia lực đạo ngay lập tức sẽ chợt giảm, thậm chí liền cơ sở nhất pháp thuật đều không thả ra được. Bên trong cự ly xa chiến đấu chỉ có thể dựa vào tam muội chân hỏa đền bù một chút. Cho nên dựa theo Phùng Tiết ước định, cái này luyện tinh hóa khí sức chiến đấu là có thể treo lên đánh tầm linh cảnh. Thế nhưng cùng dẫn khí cảnh so sánh, liền thoáng có chút yếu thế. Nhưng cũng chính là dễ dàng vào tay anh hùng cùng cần thao tác anh hùng khác nhau. Song phương đẳng cấp giống nhau tình huống dưới. Nương theo lấy kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Loại này chênh lệch sẽ bị không ngừng thu nhỏ. Dùng cụ thể trị số mà nói. Hai người đều là thái điểu. Luyện tinh hóa khí đánh dẫn khí tỷ số thắng chỉ có một thành. Hai người đều là lão thủ. Luyện tinh hóa khí đánh dẫn khí tỷ số thắng có khoảng 4 thành. Hai người đều là cao thủ mà nói, tỷ số thắng liền chia 5 năm, chỉ ít Phùng Tiết tu thành tam muội chân hỏa xong cùng đối sách trong cục dẫn khí cảnh tu sĩ đối. Chiến, trước mắt còn không có thua qua, Từ Cầm tự nhiên cũng bị Phùng Tiết khi dễ qua. Lúc này nghe được Phùng Tiết nói như vậy, lập tức buồn bực, mà Lâm Thu thì là mặt mày mang cười mở miệng nói. Các ngươi chớ quấy rầy, người khác còn muốn tu hành đây. Cầm nhi, người nếu là không muốn tu luyện, liền đi theo ta một chuyến. Sư đệ, người cũng tới, nha, nghe được sư phụ, Từ Cầm lập tức yên tĩnh trở lại. Phùng Tiết cũng là hai ngụm đưa trong tay bánh nướng gặm sạch sẽ. Lau lau tay đi theo tiến vào chính đường. Sư đệ ngươi đến Vương Đô đã hơn 2 năm đi. Trước đó ngươi tán công trùng tu, cho nên không có cho ngươi phân phối nhiệm vụ. Hiện tại ngươi mặc dù đi đường đi có chỗ khác biệt, nhưng thực lực đã siêu việt dẫn khí cảnh, cũng là cần phải an bài cho ngươi một ít chuyện. Lâm Thu ngữ khí rất bình thản, không có nửa điểm cưỡng bách ý tứ, bất quá Phùng Tiết nhưng không có cái gì kháng cự cảm giác. Hắn luôn luôn là thừa hành cầm bao nhiêu chỗ tốt xử lý bao nhiêu sự tình người. Trong 2 năm qua hắn thụ tu sĩ đối sách cục không ít tiện lợi. Nên hắn ra sức thời điểm, tự nhiên cũng không biết thoái thác. Thế là, hắn cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ. Trực tiếp mở đường, sư tỷ phân phó là được. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi biên cảnh khai hoang. Tương phản, lần này là cái chức quan béo bở. Lâm Thu cười hì hì kéo ra cái bàn ngăn kéo. Lấy ra 2 cái lệnh bài đặt lên bàn. Lệnh bài này cùng Phùng Tiết trước đó đã dùng qua đại khái giống nhau. Chỉ là hình dạng và cấu tạo có chút khác nhau. Bất quá cũng chính là trí năng cơ khác biệt loại hình cái chủng loại kia khác nhau.